Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 657, gocchuyenaudio.com. Kiểm tra lại một lần xong, đối với tác phẩm đầu tiên của mình, Cổ Trần vô cùng hài lòng, lực phòng ngự của nó đủ để ngăn chặn bất kỳ công kích nào đến từ cường giả nửa bước Niết Bàn, thậm chí có thể ngăn cản được cường giả Niết Bàn cảnh toàn lực công kích mấy chục lần mới hư hại, làm được đến bước này cũng đến cực hạn rồi. Cổ Trần thầm cảm thán, trong lòng vẫn có chút tiếc nuối, bởi vì không thể lạc ấn Thánh Ngân lên trên, hắn cảm giác giống như không cách nào mô phỏng Thánh Ngân được. Thánh Ngân ẩn chứa lực lượng thánh cấp huyền ảo, căn bản không phải thứ hiện giờ hắn có thể nắm giữ, nên đành tiếc nuối tạm để qua một bên trước đã, đợi đến tương lai rồi nói sau. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai tu vi đủ để lĩnh ngộ, có thể hắn sẽ chế tạo ra được chiến thuyền thánh cấp chân chính, có thể vang danh trong man hoang bách tộc. Phối hợp với bất tử quân đoàn trong tay hắn, lại càng kinh khủng hơn, Cổ Trần tin tưởng không bao lâu nữa, mình sẽ thành lập được một vương tộc, thậm chí còn trở thành hoàng tộc. Tiếp tục nào, Cổ Trần thu chiếc thanh đồng chiến thuyền đầu tiên lại, sau đó lại tiếp tục chế tạo thêm vài chiếc thanh đồng chiến thuyền nữa. Hiện giờ, bất tử quân đoàn đang mở rộng, bởi vì thu được một nhóm dược nhân sau khi tiêu diệt kim tộc và thạch tộc số lượng rất nhiều, trừ một số người có thể khôi phục như ban đầu, số còn lại khoảng chừng 10 vạn người. Lập tức có thêm 10 vạn dược nhân, khiến Cổ Trần có chút đau lòng, bọn họ đều là những đứa trẻ của nhân tộc vốn dĩ nên có tuổi thơ đẹp đẽ và tương lai tươi sáng. Nhưng bởi vì dị tộc đã luyện cả đám người này thành dược nhân, khiến bọn họ mất đi tương lai, mất đi sắc thái, Cổ Trần đành phải nhịn đau luyện bọn họ thành binh khí hình người. Hiện tại giờ bất tử quân đoàn có 200.000, Cổ Trần cần ít nhất 20 chiếc thanh đồng chiến thuyền lớn như thế này, mới có thể chứa đựng được toàn bộ bất tử quân đoàn, đưa đi chiến đấu chinh phạt. Canh canh canh, trong đại điện ánh lửa ngập tràn, từng tia sáng màu thanh đồng lấp lóe, rất nhiều thanh đồng được ném vào lò luyện nung chảy, sau đó rèn đúc thành chiến thuyền. Cộng thêm các loại tài liệu khác được ném vào trong đó, dung hợp với thanh đồng, biến thanh đồng vốn dĩ đã cứng rắn lại trở nên càng cứng rắn hơn, tạo ra chiến thuyền với độ cứng khiến người ta rung động. Có chiếc kinh nghiệm chế tạo ra chiếc chiến thuyền đầu tiên, những lần sau đó tốc độ chế tạo thanh đồng chiến thuyền của Cổ Trần không ngừng nâng cao, phương diện kỹ thuật càng ngày càng hoàn thiện. Vốn dĩ chiếc đầu tiên Cổ Trần phải mất một ngày mới chế tạo ra được thanh đồng chiến thuyền, đến chiếc cuối cùng, hắn chỉ mất nửa ngày đã có thể chế tạo hoàn thành một chiếc thanh đồng chiến thuyền. Nhưng Cổ Trần cũng tiêu hao rất lớn, linh hồn, tinh lực, tu vi đều tiêu hao rất lớn, thiếu chút nữa khiến hắn ăn không tiêu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng có thể hắn sẽ kiệt sức trong quá trình chế tạo thanh đồng chiến thuyền. Nghĩ cũng biết việc luyện chế ra một chiếc thanh đồng chiến thuyền cần hao phí tâm lực và tinh lực lớn đến mức nào, ngay cả yêu nghiệt cấp độ Cổ Trần cũng có cảm giác chịu không nổi. Vù, một tia sáng lấp lóe, bao phủ một chiếc thanh đồng chiến thuyền bên trong, chiếc thanh đồng chiến thuyền cuối cùng đã được chế tạo thành công, hoàn mỹ không có khuyết điểm. gocchuyenaudio.com Cổ Trần nhìn chiếc chiến thuyền cuối cùng, so với chiến thuyền trước đó, các mặt đều hoàn mỹ hơn, toàn bộ thân thuyền nối liền thành một khối, không có một tia tì vết nào, cả khắc văn dường như cũng hòa làm một thể, lưu động chuyển trên thân thuyền. Chiếc chiến thuyền này cũng lớn hơn những chiếc chiến thuyền trước đó đã chế tạo ra, chỉ riêng thân thuyền đã đạt đến 1.800 thước, vượt qua dự tính, thật sự hoàn mỹ. Nhìn chiếc chiến thuyền này, trong lòng Cổ Trần mừng rỡ không thôi, đúng là chuyện vui ngoài ý muốn, một sản phẩm hoàn mỹ vô khuyết, các phương diện đều mạnh gấp đôi các chiến thuyền tạo ra trước đó. Chiếc chiến thuyền này, trước mắt có thể dùng làm tàu chỉ huy cho Cổ Trần. Lại luyện chế thêm một cây bất tử cấm vệ chiến kỳ nữa. Hai mắt Cổ Trần sáng lên, nghĩ tới điều gì lập tức bắt tay vào làm ngay, lần này hắn định chế tạo ra một cây thanh đồng chiến kỳ. Cây chiến kỳ này, dùng làm chiến kỳ của bất tử quân đoàn. Hắn dùng thanh đồng làm cột cờ, dùng da rồng dung nhập thêm các loại tài liệu khác khiến nó trở nên mềm dẻo, nhẹ nhàng, sau đó dùng tiên thiên chân huyết trong cơ ngưng luyện khắc họa bốn chữ lớn theo phong cách cổ xưa. Bất tử cấm vệ, keng, chiến kỳ kêu leng keng, lá cờ bay phần phật tản ra một cỗ chiến ý ngút trời, sát phạt khiến người ta sợ khiếp vía cách trương.